Chương 79, ẹ tịt bại ạ ảo kỳ gì? 6 càng cầu đầu đặt, màu xanh da trời đó người khổng lồ tạ tạ dạ đáp một tiếng, liền đeo mặt nạ người nọ dầu nghiêng đầu hướng phương xa liều chết xung phong mà đi. Gặp vọt tới bên người của rổ xì mù dạ hề tô, nhìn kỹ một chút, chỉ thấy quái vật trước mắt đạt tới cao mấy chục mét, mọc ra màu đỏ độc nhãn, trên người mọc đầy màu đỏ giống như thủy tinh gai nhọn, cả người tản mát ra màu máu đỏ sương mù. Nhìn qua dữ tợn khủng bố hướng về phía hòa ị dẹt hẻo quát lạnh, ngươi là năng lực giả trái cây gì tại sao phải ăn thịt người? Hòa ị dẹt hẻo mở ra máu của mình chậu miệng to, phun ra một búng máu, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta ăn bọn họ sau, liền sẽ trở nên mạnh. Hơn nghe âm thanh khàn khàn này, gặp sắc mặt tâm trầm, siết chặt hai quả đấm bỗng dưng biến thành màu đen nhưng là sắc mặt của hắn bỗng nhiên hơi đổi. Chỉ thấy trước mắt toàn thân của hòa y dẹt hẻo cũng là đột nhiên hóa thành một đoàn thâm thúy đen nhánh. Quái vật này thân thể ít nhất so với thường nhân lớn gấp mấy chục lần, cái này bật sổ sổ cụ hạ kỳ lại có thể bao trùm toàn thân nó, hạ kỳ lượng làm sao sẽ lớn đến mức này? Gặp kinh ngạc sau khi đồng nhiên nghĩ đến 10 hòa y dẹt hẻo mới vừa nói, nhất thời vừa kinh vừa sợ. Ma họ y, chẳng lẽ ngươi có thể thông qua ăn thịt người cắn nuốt hạ kỳ của người kha? Cờ ha ha ha ha, hòa y dẹt cuồng tiếu lên. Không tệ, cho nên, anh hùng hải quân gặp, ngươi chính là ta con mồi tiếp theo sau khi ăn ngươi, chính là đại tướng, cũng không thả ở trong mắt ta. Cuồng vọng gặp lực tụ hai quả đấm, hướng quái vật to lớn mánh nhào tới, ầm ầm ầm giữa hai người chiến đấu đem đóng băng mặt biển đánh chia 5 x 7, nửa cái người của mạ gì nệ phỏ đều có thể cảm giác được đại. Địa chấn động ở Y-Z-L mặc dù tại vô hạn địa ngục chịu không ít cực gác tội phạm, mới vừa rồi còn ăn hai cái trung tướng. Nhưng là cùng gặp loại này lão bài cường giả so với vẫn là không kém thiếu. Không lâu sau ở giữa gặp mấy chục quyền trọng kích, cả người đẫm máu nằm trên đất bất động. Hô, lại có thể thông qua cắn nuốt như nở dê người kha cờ tới đạt được hạ kỳ, thật là đáng sợ năng lực trái cây. Thật may nó cắn nuốt cường giả còn không nhiều, nếu không chỉ sợ ta cũng không nhanh như vậy đánh bại nó. Một phen kịch chiến sau trên trán gặp đã hơi hơi xuất mồ hôi, nhưng nhìn đến cái này quái vật khủng bố bị đánh ngã, hắn vẫn là thở phào nhẹ nhõm, xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên, gặp kẻ bùn sổ cụ hạ ký để cho hắn phát giác cái gì, hắn quay đầu nhìn lại bên dưới hai mắt trợn tròn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ thấy mới vừa rồi rõ ràng đã tắt thở quái vật, rốt cuộc lại giống như người không có sao một dạng bò dậy. Làm sao sẽ nó chịu nhiều trọng kích ta như thế, mất nhiều máu như vậy, làm sao có thể một cái liền khôi phục vân vân. Đó là vật gì? Nhìn lấy quái vật sau lưng đột nhiên xuất hiện mấy cái to lớn cái đuôi. Gặp la thất thanh, hệ Z-O-A-N nệ cô nệ cổ no mi, cửu vĩ hồ ly hình thái ngươi là cả tạ gì nạ đệ vòn? Không đúng, gặp lập tức phản ứng lại, hắn nuốt xuống một bãi nước miếng, không thể tin. Ma ho y, ngươi ăn nàng cho nên thu được năng lực trái cây của nàng, nhưng là nếu như là như vậy, ngươi tại sao có thể biến thành loại quái vật này? Ha ha ha, hòa y dẹt hẻo ngửa mặt lên trời cười như điên. Đây là bởi vì huyết thống bẩm sinh của ta. Cười xong rồi, nàng dùng chính mình to lớn độc nhãn gắt gao nhìn chăm chú vào gặp, từng chữ từng câu nói, gặp, ngươi không hổ ý rồng phì chi danh, ta ăn nhiều cường giả như vậy, ăn hai cái trung tướng, thực lực vẫn còn kém rất rất xa ngươi, nhưng là, ta cựu vĩ hồ ly trái cây có thể để cho ta phục sinh 9 lần, mỗi lần đều sẽ trở lại trạng thái tột cùng nhất. Thanh âm khàn khàn của nàng tại trong thai gặp nghe tới, giống như từng nhát búa tạ đập vào hắn trong lòng. Ngươi thật sự mạnh hơn ta, nhưng ngươi có thể giết ta lần một lần hai, có thể giết ta 9 lần sao? Ngươi thể lực chống đỡ được không? Sẻn gỗ cụ xa xa nghe thấy lời nói của hòa y ghẹ tào hẻo sau, cũng là đột nhiên biến sắc, lớn tiếng ra lệnh, gặp đuổi mau lui xuống không được. Gặp hiếm có công khai cãi lại mệnh lệnh của sẻn gỗ cụ. Hắn biết, bởi vì trước cái đó địch nhân thần bí một đòn phá hủy cao ốc tổng bộ hải quân. Hiện tại hải quân sĩ khí thật ra thì rất thấp, hoàn toàn là dựa vào sẻn gỗ củ mới vừa rồi cháo gà diễn thuyết kích phát hư hỏa tại đỡ lấy. Dưới tình huống này, hắn cái này anh hùng hải quân nếu như đối mặt cường địch không đánh mà chạy, chỉ có thể tiến một bước trọng thương hải quân sĩ khí, nhưng là chỉ lý do này còn chưa đủ để lấy để cho gặp lưu lại liều mạng. Hắn thật đang lo lắng, là trước mắt quái vật này bây giờ cùng quái vật này đánh, hắn còn có lục thành phần thắng. Nhưng nếu như hắn lui xuống, độc nhãn quái vật này lại đi ăn càng tướng lãnh hải quân nhiều hơn, trở nên mạnh hơn đấy, khi đó sợ rằng liền một thành phần thắng cũng không có. Quái vật đến đây đi để cho ngươi lại nếm thử một chút ta ủy rồng phì sức lợi hại, gặp gào thét một tiếng, mánh nào tới ha ha ha, ta đúng là rất muốn nếm thử một chút mùi của ngươi. Hòa ỉ dẹt theo người run một cái, trên người mấy chục chi to lớn màu đỏ cờ rít tổ giống như lợi mũi tên rạch ra không khí, hướng gặp bắn nhanh mà đi. Sau đó nàng cũng nhào tới, cùng gặp chiến làm một đoàn. Lúc này tại mặt băng một đầu khác, ả kỳ dị cùng ẹ tịt giao thủ đã đến sau cùng giai đoạn. Thuần ban về thực lực, ả kỳ dị đích sắc là mạnh hơn ẹ tịt, uy lực chiêu số của hắn cũng lớn đến lạ thường, ẹ tịt căn bản không dám đón đỡ. Hơn nữa trên băng nhũ của ẹ tịt cũng không có bao trùm bật sổ sổ cụ hạ kỳ, cho nên ả kỳ dị coi như đứng ở nơi đó để cho nàng đánh đều không có việc gì. Nhưng là ẹ tịt ưu thế lớn nhất chính là ở chỗ nàng có thể bay. Thông qua ký ức phó bản, nàng học tập đến chính mình tương lai chiêu số, đem tứ chi quấn lên khối băng, liền có thể bay. Nàng có thể làm 597 đến một điểm này, là bởi vì cùng ạ kỳ gì bất đồng, ẹ tịt có thể giống như phủ họa no mi, tùy ý khống chế chính mình chế tạo ra băng. Ạ kỳ gì trong lòng mặc dù nhớ đến nguyên soái sẻn gỗ củ đối với bọn họ ba đại tướng cấm lệnh, hết tất cả có thể tránh khỏi cùng Golden Leon đồng bọn cận chiến, nhưng là kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ của hắn nói cho hắn biết, chứ ạ kẻ đủ, những phe khác tình hình chiến đấu cơ hồ đều bất lợi mà thôi, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hơn nữa ta cũng không tin, người nữ nhân này cũng có thể đình chỉ thời gian thân là đại tướng. Ạ kỳ gì đối với thực lực của mình cũng cực kỳ tự tin, cho nên hắn cố ý bán cái sơ hở, chuẩn bị dẫn ẹ tịt đến gần. Sau đó một chiêu giải quyết nàng giết ẹ tịt không chút do dự, xông thẳng lên tới, trong mắt ạ kỳ gì lộ ra nét mừng, bên phải giơ tay lên một cái. Ải sợ em cặp sủ lệ mấy viên hơi lạnh viên đạn hướng ẹ tịt bắn thẳng qua, chỉ cần có một viên đụng phải nàng, liền sẽ đưa nàng đông thành tượng. Đã ngay ta ý sợ em cặp sủ lệ liền muốn đánh trúng ẹ tịt trước trong nháy mắt, nàng ánh mắt lộ ra một tia cơ mời chi sắc, mà hạ phạt mở à một đạo thâm thúy màu u lam khí đông từ trên người nàng khuyết tán ma ra, đem toàn bộ thời không đều đông lại. Chịu chết đi ạ kỳ gì, ẹ tịt trợn từ trên eo rút ra một cái ám trường kiếm màu xám. Hướng trái tim ạ kỳ gì thẳng thọt đi qua. Thanh kiếm này chính là Tony chế tạo ra trường kiếm Sì A Tồn.